Bí mật của hạnh phúc, chương 15, khi không chắc chắn, hãy suy xét mọi chuyện theo chiều hướng tốt. Gocchuyenaudio.com. Khi đối mặt với một tình huống không chắc chắn, những người không hạnh phúc sẽ dễ dàng đi đến kết luận tiêu cực. Chẳng hạn, nếu không biết rõ tại sao người khác lại tử tế với mình, họ sẽ cho rằng người ấy hẳn đang che giấu ý đồ tư lợi nào đấy. Trong khi đó, những người hạnh phúc lại đón nhận tình huống tương tự với thái độ tích cực và cho rằng người kia thật sự tốt bụng. Hoặc khi gặp một trường hợp ngoại lệ chưa từng xảy đến thì hãy vui vẻ chấp nhận sự ngoại lệ đó hơn là luôn suy nghĩ tại sao nó lại khác với những gì mình từng suy luận hay trải qua. Cuộc sống luôn dành chỗ cho những điều mới mẻ, thậm chí lạ thường. Người xưa đã từng nói, có hai người tù buổi tối thường nhìn qua khung cửa sổ. Người lạc quan nhìn thấy các vì sao và ước mơ sẽ có ngày được tự do. Còn người bất hạnh chỉ thấy các song sắt giam cầm. Dù đã 70 tuổi nhưng cụ Henry vẫn sống giản dị trong ngôi nhà nhỏ chỉ có một cái lò sưởi cũ kỹ tại Arkansas. Cụ luôn vui vẻ và tử tế với mọi người xung quanh. Năm tháng trôi qua, ngôi nhà của cụ Henry ngày càng xuống cấp. Thấy thế, một người hàng xóm tốt bụng đã tập họp một số người giúp cụ sửa sang lại ngôi nhà. Cụ Henry hết sức sửng sốt trước việc này và luôn tự hỏi, tại sao những người này lại quan tâm đến mình như thế? Hay là họ đang cố nâng cấp nhà của cụ để làm cho nhà họ có giá hơn? Bất kỳ tình huống nào cũng có thể ẩn chứa một ý đồ xấu xa nào đấy. Điều đó còn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận sự việc ra sao. Một điểm cần lưu ý là, cách nhìn nhận của chúng ta có thể sẽ là một nguồn an ủi, niềm vui thực sự hoặc cũng có thể là điều khiến ta hoang mang, nghi ngờ và lo sợ. Về phần Henry, kết luận cuối cùng của cụ là, họ đều là những người tốt muốn giúp đỡ tôi. Tôi mang ơn họ vì điều đó. Người hạnh phúc và người không hạnh phúc thường lý giải các sự việc xảy ra theo những cách khác nhau. Khi nhìn nhận về cuộc sống, có đến 8-10 người không hạnh phúc cho rằng họ sẽ gặp toàn chuyện xấu. Trong khi ở những tình huống tương tự, 8-10 người hạnh phúc thường sẽ hướng đến mặt tích cực của vấn đề. Brebner, cách chương.